Vô thường, chương 986. Không thể ngăn cản, không thể địch nổi. Gocchuyenaudio.com. Vừa rồi mình phẫn nộ khi nhìn thấy nhị đệ bị móc mắt, thiếu chút nữa lý trí của Tư Đồ Kiến bị gió thổi bay, hắn cảm thấy có chút không thích hợp. Mình và nhị đệ của mình đều là cao thủ linh giai trung phẩm, sao hắn lại bị một linh giai hạ phẩm móc mắt, từ lúc nào mà linh giai hạ phẩm lại mạnh như vậy? Sau khi ý thức được điểm này, Tư Đồ Kiến lập tức tỉnh táo lại. Hắn biết rõ nếu không cẩn thận một chút, nói không chừng lần này Tư Đồ gia sẽ bị lật thuyền trong mương ở chỗ này. Thù của nhị đệ phải báo, nhưng vinh dự của Tư Đồ gia quyết không thể bị hủy được. Chỉ là một linh mạch chi địa, có gì năng lực gì là địch của Tư Đồ gia chứ? Không nên công kích thân của hắn, đánh hạ thân và cổ của hắn. Nhãn lực của Tư Đồ Kiến rất độc, chẳng qua vừa rồi giao thủ với Đường Phong một lần, Tư Đồ Kiến đã nhìn ra trên người của hắn có mặc quần áo ngăn cản công kích. Dù sao vừa rồi Đường Phong ngăn lại mấy chiêu, nhưng tất cả công kích đều đánh vào thân thể của hắn, nhưng khi công kích đánh lên người của hắn, hắn lại không có không vấn đề gì. Đến đây đi, ta sẽ cho người biết cái gì là có đi mà không có về, ta sẽ cho người biết kết cục của kẻ dám là địch với Tư Đồ gia. Tư Đồ Kiến an bài nhân thủ, hắn huy động trường kiếm trong tay, chỉ là một linh giai hạ phẩm, dù trên người mặc áo giáp phòng ngự, nhưng đám người bọn họ không để vào trong mắt. Sau khi nhìn thấu được điểm này, hắn đã không còn ưu thế vừa rồi nữa, 9 người đánh 1 không có đạo lý đánh không thắng. Đi tới một khoảng cách 10 trượng, Đường Phong đứng trên mặt đất ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt của Tư Đồ Kiến trên không trung, trong ánh mắt của hai người đều hiện ra vẻ cười cợt và khinh thường, hào khí lúc này biến thành dương cung bạt kiếm, tiếng hít thở càng thêm áp lực, tiếng tim đập càng lúc càng lớn, giống như đang có tiếng trống đánh lên từng hồi. Tinh thần người của Tư Đồ gia khẩn trương đến cực hạn, vẫn đứng nguyên tại chỗ chờ đợi Đường Phong công kích, rốt cuộc Đường Phong cũng động. Con mắt của Tư Đồ Kiến mở lớn, hắn hoảng sợ phát hiện tốc độ của Đường Phong lúc này còn nhanh hơn lúc trước một ít, dùng nhãn lực của hắn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy dấu vết di động của hắn, chớ đừng nói chi những linh giai hạ phẩm dưới tay của hắn. Quả nhiên, thời điểm Đường Phong xông vào trong trận doanh của Tư Đồ gia, trừ Tư Đồ Kiến có phản ứng ra, đám người còn lại không có ai phản ứng kịp thời. Bóng kiếm màu bích lục xẹt qua, giữa không trung tuôn ra một mảnh ánh sáng màu bích lục. Trên độc ảnh kiếm có mang theo kịch độc, Đường Phong rót cương khí vào trong thân kiếm làm kích phát khói độc. Đường một tiếng nhỏ, Tư Đồ Kiến ngăn cản một chiêu của Đường Phong, thân hình hai người dừng lại một cách đột ngột, song phương không nhượng bộ nhau chút nào, cương phong thổi ra một cách mạnh mẽ, thổi tan khói độc sang bốn phía. Có độc, một tên cao thủ linh giai của Tư Đồ gia không cẩn thận hít vào một hơi, chỉ cảm thấy đầu óc mê muội một hồi, cơ hồ là phản xạ có điều kiện hô lên một tiếng. Độc ảnh kiếm vốn có độc tố, nhưng không đủ để uy hiếp cao thủ linh giai, sau khi độc ảnh kiếm hấp thu máu huyết của Triệu Trạch Hung Ngạc, độc tố biến thành vô cùng mạnh mẽ. Dù độc tố này không đủ để giết chết cao thủ linh giai nhưng cũng có thể trì hoãn động tác của bọn họ. Sau khi tên đệ tử, gocchuyenaudio.com, Tư Đồ gia này hô lên một tiếng, thân thể liền lui nhanh về phía sau, đám người khác nhao nhao làm theo, làm thế Đường Phong sẽ không thể công kích bọn họ, nhanh chóng tản ra bốn phía. Đây vốn là phản ứng chính xác nhất, cũng là phản ứng đương nhiên, dù sao ai cũng biết, ở trong sương mù có độc chẳng khác nào tự tìm đường chết. Mà Tư Đồ Kiến đang so kiếm với Đường Phong nhìn thấy tình hình này, trong lòng hồi hộp, biết rõ chuyện này xấu đi rồi. Quả nhiên, đám người Tư Đồ gia chạy đi sạch sẽ, trận hình vốn chuẩn bị để công kích Đường Phong, thoáng cái bị đánh tan, chỗ này chỉ còn lại một mình Tư Đồ Kiến, đám người Tư Đồ gia còn lại đã không thấy đâu. Đường Phong nhếch miệng cười lạnh xông về phía Tư Đồ Kiến, thừa dịp hắn đang kinh ngạc, trên tay dùng lực bạo phát ra lực đạo hung mãnh đánh bay Tư Đồ Kiến ra xa vài chục trượng. Cứu người, sau khi bị Đường Phong bước lui, lập tức đưa mắt nhìn sang chỗ Tư Đồ không đang đứng, Tư Đồ Kiến hét lớn một tiếng, hắn liều mạng công kích về phía Đường Phong. Đệ tử Tư Đồ gia cũng làm giống như thế, nhưng vẫn chậm hơn một bước. Đường Phong đã bắt lấy cổ của Tư Đồ không, đánh hắn một cái thật mạnh rơi xuống đất. Tràng diện này, giống như một màn vừa xảy ra lúc nãy, hoàn toàn giống như đúc. Vừa rồi Tư Đồ không bị Đường Phong đánh bay xuống mặt đất, sau đó móc hai mắt, lúc này thì sao? Oanh, khói bụi trên mặt đất lại văng lên tung tóe, Đường Phong hung hăng đè Tư Đồ không xuống mặt đất, tiếng cốt cách đứt gãy vang lên, giống như tiếng cây đậu bị gãy. Cương khí bị phong ấn, dù Tư Đồ không có là linh giai trung phẩm, cũng không chịu nổi tra tấn của Đường Phong, xương cốt toàn thân bị gãy vô số, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Độc ảnh kiếm của Đường Phong run lên, trực tiếp đâm vào trong miệng hắn, sau đó rút ra, tiếng kêu thảm thiết của Tư Đồ không biến thành nức nở nghẹn ngào. Màu đỏ tươi vào nửa cái đầu lưỡi phun ra, từ dưới đất bay lên, lao về phía Tư Đồ Kiến, Tư Đồ Kiến vội vàng tránh đi, đứng nguyên tại chỗ, sững sờ nhìn xuống phía dưới. Cho bụi tán đi, Đường Phong đứng trên người của Tư Đồ Không, giống như đang dẫm một con chó dưới chân, cái miệng chảy máu tươi, hai mắt đã mất, đầu lưỡi cũng bị cắt, dù thống khổ không chịu nổi, cũng chỉ có thể kêu la ô ô, dù là ai cũng không biết hắn đang muốn nói cái gì. Người của Tư Đồ gia nhìn thấy cảnh này, kìm lòng không được run lên một cái, ánh mắt nhìn về phía Đường Phong đã biến hóa, đó là ánh mắt tràn đầy e ngại, khủng hoảng và khiếp sợ. Tư Đồ Không có thực lực gì, người của Tư Đồ gia biết rất rõ. Đây chính là cao thủ linh giai trung phẩm A, dù mới tấn chức linh giai trung phẩm được một năm, nhưng hắn cũng là cao thủ linh giai trung phẩm A. Nhưng bây giờ, lại bị một người trẻ tuổi có thực lực linh giai hạ phẩm tra tấn thành như vậy. Hơn nữa, người trẻ tuổi này có thể ở trước mặt 9 tên cao thủ linh giai của Tư Đồ gia, hai lần tra tấn Tư Đồ Không. Không có người nào có thể ngăn cản, không thể địch nổi, cách chương.